Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, tuyệt tiên kiếm khí. Mang theo đạo kiếm ý này chuyển thế đầu thai, bị kiếm ý chủ nhân nhận biết, sau đó bị chém giết là chết. Nhưng nếu không chuyển thế đầu thai, bị kiếm ý từ từ cắn nuốt thân thể, hồn phi phách tán càng phải chết. Hơn nữa còn là không chết tử tế được. Thật là tà môn kiếm ý, Dương Tố nhìn sau âm thầm hoảng sợ. Thượng thư khiến có thể có biện pháp gì? Lý Bính bất đắc dĩ nói, mà chứa đựng quan cực kỳ suy nghĩ một chút, Dương Tố nói. Chiếu ngục Trương Bách Nhân ngồi xuống ghế, không nhanh không chậm nhắm mắt lại ỉ ở nơi nào, tìm hiểu hỗn nguyên nhất điểm. Cũng không có việc gì suy nghĩ một chút chân thủy bát. Muốn tra rõ trong đó bí ẩn. Nếu có thể đem chân thủy bát bí mật phá giải. Chính mình cách khống chế trong bầu động thiên thuật. Cũng không xa. Bỗng nhiên bên ngoài một trận rối loạn. Tiếng la giết xa xa truyền đến. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động. Đến rồi. Chiếu ngục ở ngoài hai cái thị vệ cà nhỗng đứng ở nơi đó. Nhìn chạy tới đoàn xe, nhảy xuống một đám người mặc áo đen, thị vệ cũng không để ý, lại là quân cơ bí phủ đại gia đi. Mấy ngày nay quân cơ bí phủ trong ngày chạy qua bên này, một ngày có thể chạy cái 7, 8 về, kính xin các vị nghiệm chứng thủ lệnh đi. Đàn ông dẫn đầu từ trong lồng ngực móc ra thư cùng lệnh. Phù, thị vệ nhìn gật gật đầu. Một vị khác thị vệ tiếp nhận đi đánh giá một phen. Sau một khắc hai người cùng nhau chạy trốn. Sách này tin cùng lệnh bài đều là ngụy tạo. Tuyệt đối chạy không thoát hai người pháp nhãn. Nơi nào đi, hai biên thị vệ đồng loạt ra tay. Chớp mắt đem hai người bắt. Đàn ông dẫn đầu không nhanh không chậm nói. Mở ra chiếu ngục cửa lớn. Tha thứ các ngươi bất tử. Đại nhân tha mạng. Không liên quan huynh đệ ta sự tình. Chúng ta vậy thì mở ra chiếu ngục. Hai người không hề khí tiết. Liên thủ động tác mở ra cửa lớn. Lưu lại bốn người ở bên ngoài nhìn. Còn lại theo ta xuống. Dẫn đầu ba đàn ông tiến nhập gian nhà. Còn dư lại hơn 30 vị người mặc áo đen cũng đi theo vào. Rơi vào chiếu ngục. Còn không đợi thị vệ lần thứ hai kiểm tra thực hư. Người mặc áo đen đã đại khai sát giới, phá mở yêu lồng, làm loạn chiếu ngục, thả ra trong đó tù phạm, người mặc áo đen hô to. Chỉ thấy chúng người mặc áo đen đồng loạt ra tay, giơ tay chém xuống chém gãy lao tù gông xiềng, vô số yêu thú phóng ra, nháy mắt chiếu ngục đại loạn, chiếu ngục xác thực không phải ngồi không, vô số chiếu ngục thị vệ cấp tốc tụ lại. Hợp thành nhiều đội huyền diệu trận pháp, bắt đầu cùng nhảy vào chiếu ngục ở ngoài xâm giả giao chiến. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, mặc cho chiếu ngục giết chóc tiến hành, giết, tiếc tiên ba đàn ông dũng không thể đỡ. Trong khi xuất thủ không ai đỡ nổi một hiệp, lúc này chiếu ngục có cao thủ phát hiện náo loạn, nhưng trước mắt chiếu ngục yêu ma ngang dọc, đã sớm loạn thành hỗn loạn. Đi đâu tìm người quần áo đen tung tích. Mọi người tách ra tìm kiếm. Ba vị người mặc áo đen liếc mắt nhìn nhau. Tách ra tìm kiếm giam giữ tiến vào tù binh. Trương Bách Nhân lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Phảng phất sáp nhập vào trong bóng tối. Ở mơ màng ánh nến hạ không hề bắt mắt chút nào. Đại nhân, cứu ta, cứu ta a! Có tù binh nhìn chiếu ngục ở ngoài đại loạn. Nhất thời trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Người mặc áo đen bị âm thanh hấp dẫn. Tam hạ ngũ trừ nhị chém thị vệ. Đi tới chiếu ngục nơi sâu xa. Nhìn chiếu ngục bên trong mọi người. Không nhanh không chậm nói. Mọi người có ở đây không? Khởi bẩm đại nhân. Mọi người ở. Chính là lục tử người vợ không biết tung tích. Có tù binh nói. Chỉ là nữ tác. Chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Nhân gia, không đáng lo lắng, người mặc áo đen đầu đội nón lá, nhìn trong lồng giam mọi người, có từng có người tiết lộ bí mật, Khởi bẩm đại nhân, quân cơ bí phủ còn chưa tới gấp đến độ thẩm vấn chúng ta, nam tử mở miệng. Đã như vậy, vậy thì tốt, mọi người lên đường đi, đấu bồng người không nhanh không chậm nói. Đại nhân đối với chúng ta quả thực nhân nghĩa tận cùng. Chúng ta ngày sau tất nhiên thề sống chết cống hiến cho đại nhân. Cái mạng này chính là đại nhân, có tù binh ở trong lồng giam khóc giống rơi lệ đầy mặt cảm động. Như nói là ở này tối om chiếu ngục bên trong không sợ là già. Răng rắc, xiềng xích bị chém gãy. Nam tử nhìn nhà giam bên trong cảm kích nước mắt không đích mọi người. Mệnh là của ta, đã như vậy, bản quan đem các ngươi mệnh lấy đi. Các ngươi sẽ không trách ta chứ? A, mọi người sững sờ, tiếp theo liền thấy từng trận âm bạo cuốn lên. Chỉ một thoáng gió tanh mưa máu gay mũi. Mọi người gào khóc cũng không kịp, đã bị bêu đầu, mệnh nếu là của ta, vậy ta thu hồi lại được rồi, nhìn thi thể đầy đất. Nam tử trường đao vào vỏ, không nhanh không chậm gảy gảy tay, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm non nớt vang lên, gọi nam tử này ra thịt phát lạnh, các hạ ở bản quan trước mặt giết người, không khỏi quá không đem bản quan đặt ở trong mắt, bá. Men theo âm thanh, đấu bồng người bỗng nhiên xoay người, nhìn trong bóng tối không nhanh không chậm lung lay chân Trương Bách Nhân. Nam tử tóc gáy run rẩy, chính mình trước lại đem tiểu tử này cho bỏ quên, theo bản năng bỏ quên đi. Đây đối với một vị đại thành võ giả tới nói, tuyệt đối không phải cái gì tốt chịu đầu. Trương Bách Nhân chuyển đổi ngồi dậy, nam tử sắc mặt nghiêm túc. Phòng bị nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ngươi là ai? Quân cơ bí phủ đốc quý. Đồ Long. Trương Bách Nhân ôm trường kiếm. Đứng lên hướng về nam tử đi tới. Các hạ ở trước mặt ta giết người. Vẫn cần cho bản quan cái bàn giao. Ngươi mặc dù là dịch cốt đại thành cường giả. Nhưng ở trước mặt ta giết người không khỏi quá không đem ta để vào trong mắt. Nhìn Trương Bách Nhân. Nam tử không dám khinh thường, đạo gia chính là không thiếu phản lão hoàn đồng đạo nhân. Ngươi thân là đạo nhân, lại cách ta gần như vậy, mặc dù ngươi là dương thần chân nhân, hôm nay cũng chết chắc rồi, nam tử cười lạnh. Nói chuyện nam tử mang theo cuồn cuộn âm bạo, trường đao ra khỏi vỏ hóa vì là giải lụa màu trắng. Vẽ ra trên không trung sóng khí. Hướng về Trương Bách Nhân chém tới, loảng xoảng, trường kiếm ra khỏi vỏ, còn như sấm sét, kiếm ý vun ra, lần này không phải Chu Tiên kiếm ý, mà là Tuyệt Tiên kiếm ý. Tuyệt Tiên vừa ra, vô sinh cơ, giết tận, tuyệt diệt chém giết tất cả, bá đạo vô cùng, đây là Trương Bách Nhân lần thứ nhất vận chuyển Tuyệt Tiên kiếm khí. Tuyệt Tiên kiếm ý đối với người khác mà nói là tử vong kiếm. Nhưng đối với Trương Bách Nhân tới nói, nhưng là cầu sinh kiếm. Sắc bén vô cùng Tuyệt Tiên kiếm ý nháy mắt vặn vẹo hư không. Cải biến trường lực, phá tan rồi nam tử khí huyết phòng hộ. Trực tiếp hướng về đối phương linh hồn chu diệt đi. Tuyệt sát, Tuyệt Tiên vừa ra, sinh cơ một chút cũng không có. Đối mặt với dịch cốt đại thành võ giả, Trương Bách Nhân không dám bất cẩn. Bất quá dịch cốt cường giả đúng là bất phàm, đặc biệt là dịch cốt đại thành võ giả. Thân thể phảng phất có linh tính, lại theo bản năng ra tay đãng mở Trương Bách Nhân đâm tới trường kiếm. Trương Bách Nhân cười lạnh, nhún người nhảy lên, kiếm thứ hai mang theo quang hoa sáng chói, hướng về nam tử lần hai chém tới. Thật là bén kiếm ý, thật là lợi hại người. Đấu bồng hạ nam tử mặt mày méo mó, lộ ra vẻ hoảng sợ. Quyền lưu ý trước tiên, nam tử ra quyền tốc độ cực nhanh. Tuy rằng Trương Bách Nhân Tuyệt Tiên kiếm ý chấn động linh hồn của chính mình. Thế nhưng nam tử không úy kỵ tí nào. Thân thể đến rồi loại cảnh giới này, đã bắt đầu diễn sinh thứ hai ý thức. Lại bằng vào bản năng lần lượt đánh vỡ Trương Bách Nhân công kích. Có chút ý Tuyệt tiên kiếm ý tuy rằng có thể phá mở đối phương thể xác bảo vệ, trấn áp ảnh hưởng đối phương linh hồn, nhưng nếu là nói muốn chém giết đối phương linh hồn, nhưng là không làm được. Chu tiên, Trương Bách Nhân kiếm ý chuyển đổi như thường, nháy mắt tuyệt tiên bên trong ẩn giấu chu tiên kiếm ý. Một chiêu kiếm trấn áp hướng về phía đối phương linh hồn. Một chiêu kiếm trấn áp hướng về phía thân thể. Xì xì, máu me tung tóe. Trương Bách Nhân bay ngược ra, va chạm trên vách tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thật là lợi hại kiếm tiên, đấu bồng nam tử nhìn trên cánh tay vết máu, không nói hai lời lập tức chạy trốn. Khái khái, Trương Bách Nhân muốn nói điều gì? Thân thể nhưng phảng phất tản đi giá, một câu nói cũng nói không ra lời, trong miệng phun máu. Tu hành thời gian quá ngắn, nếu không phải là chu tiên kiếm ý đánh đối phương một trở tay không kịp, chờ ta thể lực tiêu hao hết, chết chính là ta. Trương Bách Nhân lòng vẫn còn sợ hãi, dịch cốt đại thành võ giả xác thực không phải là mình có thể đối phó. Chính mình tuy rằng có thể thương tổn được đối phương, nhưng đối phương nắm đấm rơi xuống trên người mình, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cũng may thời khắc mấu chốt chính mình trường kiếm trở về thủ. Nam tử một chiêu kiếm đánh vào Trương Bách Nhân trên trường kiếm, đem Trương Bách Nhân đánh bay, như là rơi ở trên thân thể. Hôm nay chết chính là Trương Bách Nhân, chờ ta đem bốn đạo kiếm thai triệt để hấp thu, hay là có thể chém giết dịch cốt cường giả. Trương Bách Nhân cười khổ, nghe phía ngoài việc kêu gào, cười khổ sờ cằm một cái, xoa xoa vết máu, tên khốn này trúng rồi ta tuyệt tiên kiếm khí, tuyệt đối không dễ chịu, chờ ta đuổi tới tìm tới vận hà đồ giấy tam tích, chính là giờ chết. Kiếm khí chính là kiếm khí, đuổi không được chân chính dài kiếm lệ hại. Đáng tiếc Trương Bách Nhân bốn đem pháp kiếm khoảng cách luyện thành còn có khoảng cách không nhỏ, cần đại lượng huyết dịch, giết chóc đến đúc thai nghén, nhìn đến còn chưa đủ, ta phải nỗ lực tu hành a. Trương Bách Nhân run run rẩy rẩy đứng lên, hít sâu một hơi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.